Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Huyền, Đường Ninh không hợp với Huyền Hinh Nguyệt, nhưng Huyền Hinh Nguyệt đại diện cho trung tâm thương mại. Cô ta đắc tội Lục Án Thanh, chẳng khác nào trung tâm thương mại đắc tội anh. Đường Ninh quát Huyền Hinh Nguyệt một tiếng. Đường Ninh, cậu, Lục Tổng, mời ngồi. Đường Ninh đã quen với bộ mặt nịnh trên đạp dưới của Huyền Hinh Nguyệt. Chỉ là người này cậy thế nhà họ Đường, ở Giang Thành gặp không ít thế gia hào môn, mà vẫn không có chút tinh tế nào. Chỉ riêng bộ vest được may thủ công tinh xảo trên người Lục Án Thanh, cùng với khí chất cao quý thong dong toát ra từ bên trong, cũng không thể nào chỉ là một trợ lý. Đường Ninh ngắt lời Huyền Hinh Nguyệt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh giải thích với Lục Án Thanh. Đường Dông hôm nay không khỏe, không thể đến dự hẹn, mong Lục Tổng thông cảm. Tôi vừa nãy chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Lục Án Thanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đường Ninh. Anh nhận lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ lật ra. Động tác tùy ý, do anh thực hiện lại vô cùng mãn nhãn. Ngay cả thực đơn trong tay anh cũng thêm vài phần tinh xảo. Đường Ninh liếc nhìn những món tay thon dài, đẹp đến mức quá đáng của anh, ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy. Huyền Hinh Nguyệt ngồi đối diện cô, vừa tìm lại được giọng nói. Cô ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Lục Án Thanh. Anh là Lục Tổng, Đường Ninh, cái đồ mốc này phản ứng chậm nửa nhịp à? Đường Ninh suýt chút nữa không nhịn được, liếc mắt khinh bỉ Huyền Hinh Nguyệt. Huyền Hinh Nguyệt ý thức được phản ứng của mình hơi quá, vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Cô ta đưa tay ra với Lục Án Thanh. Xin chào, Lục Tổng, tôi là Huyền Hinh Nguyệt, giám đốc bộ phận hành chính của Trung tâm Thương mại Bảo Lệ, vừa nãy thất lễ trước mặt anh, mong anh bỏ qua. Lục Án Thanh vừa gọi món cá mú hấp và thịt bò xào ớt xanh, đưa thực đơn trong tay cho cô ta. Huyền Hinh Nguyệt ngượng ngùng nhìn thực đơn trong tay. Cô ta muốn bắt tay với anh, không phải muốn thực đơn trong tay anh. Huyền Hinh Nguyệt cho rằng Lục Án Thanh hiểu sai ý của mình. Cô ta dùng nụ cười che giấu sự lúng túng. Lục Tổng, anh không gọi thêm vài món nữa sao? Đường Dông đặc biệt dặn dò tôi, thay mặt ông ấy, tận tình hiếu khách, chiêu đãi Lục Tổng thật tốt. Huyền Hinh Nguyệt muốn đến gần Lục Án Thanh hơn, muốn đổi chỗ ngồi bên cạnh anh. Lục Án Thanh liếc mắt không giấu vết, nhìn Bốc Phàm đang đứng bên cạnh anh. Bốc Phàm nhanh chóng dọn chiếc ghế bên cạnh Lục Án Thanh đi. Cách Trương,